Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, ta sợ ta chơi không lại nàng. Ngoặc kép, cúp điện thoại về sau, đại mã trở lại trong nhà ăn lão toán lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền đón xe đi cục thành phố, Vương Thủ Lương đối với hắn đến biểu hiện ra không hề tầm thường nhiệt tình. Đem ghi âm bút cùng hóa đơn đều giao cho Vương Thủ Lương về sau. Đại mã có chút hồ nghi nói: Vương cục, người vừa rồi ở trong điện thoại nói cảm ơn ta là có ý gì? Tưởng Nghệ Hàm mở tiệm, ta đến cuối cùng bình việc này, ta không nên cảm ơn ngươi sao? Vương Thủ Lương so với hắn còn muốn kinh ngạc, đại mã lại càng thêm không hiểu, nhìn xem hắn một mặt dấu chấm hỏi. Vương Thủ Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, Trần Tấn cũng không giống như Khương Sơn, nhận biết cái giám lớn một chút quan liền đến chỗ đi khoe khoang đi. Đại mã chắc là còn không biết Tưởng Nghệ Hàm bối cảnh cứng đến bao nhiêu a. Bất quá đã chính Trần Tấn chưa hề nói, Vương Thủ Lương cũng sẽ không lắm mồm, chỉ là qua loa tắc trách nói, cảm ơn người không có thật mã người kiếm chuyện a. Cho ta giảm ít một chút lượng công việc. Này tương đương ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đó. Vương cục, nói thật với ngươi, lần trước về sau, ta cũng cảm thấy chỉ dựa vào nắm đấm là thật không được. Đại mã có chút thổn thức. Vương Thủ Lương cười nói, có thể nghĩ như vậy liền tốt. Hiện tại chính ngươi lớn nhỏ cũng là lão bản. Ta liền lấy danh nghĩa cá nhân nói ngươi một câu. Mọi thứ vẫn là nhiều động não đi. Ngươi xem một chút Trần Tổng hiện tại như thế nào. Dựa vào không phải liền là đầu óc sao? Đại mã tại toàn bộ phân tích sự tình trên cũng không thông thạo. Nhưng đang phán đoán người khác thái độ phương diện này lại là nhạy cảm vô cùng. Vương Thủ Lương một câu, Trần Tổng, liền để hắn ghi tạc trong lòng. Từ cục thành phố sau khi đi ra, đại mã trong lòng cũng suy nghĩ, Vương Thủ Lương quản Trần Tấn gọi Trần Tổng, nhưng mà hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước kia hắn đều là hô Tiểu Trần, nói chuyện thái độ cũng từ trước kia mang theo một ít giọng ra lệnh, biến thành từ đáy lòng tán thưởng. Hai lần vừa so sánh, đại mã mới biết được Trần Tấn hiện tại đã đến trình độ nào. Hắn đúng là đối bất động sản nghề này không hiểu rõ lắm. Không hiểu những cái kia thất loan bát quải thị trường cùng giá thị trường. Mặc dù mỗi ngày đều có thể trông thấy Trần Tấn xuất hiện tại các loại truyền thông bên trên. Nhưng Trần Tấn ở trước mặt hắn y nguyên vẫn là cái kia Trần Tấn. Sẽ vì mình hóa thân liều mạng tam lang, cơ hồ đánh bạc mệnh đi. Trước đó hắn còn tại nằm viện thời điểm. Vì giải thích cho hắn rõ ràng vì cái gì không thể cho hắn hung hăng ra một hơi. Trần Tấn đối với hắn cởi trần qua tình cảnh của mình. Ngay lúc đó đại mã ngoại trừ hô một tiếng, ngươi là thực nghiêu so, bên ngoài. Cũng không thể quá sâu đi thể hội trong đó môn đạo. Thật giống như một đại minh tinh người nhà thân bằng. Chỉ cần đầy đủ thân cận, cũng sẽ không bởi vì là đại minh tinh thân phận. Mà dẫn đến lẫn nhau quan hệ trong đó sinh ra cái gì sự thay đổi hóa học. Nhưng cho đến giờ phút này, đã từng mình chỉ có thể ngưỡng vọng cục thành phố cục trưởng cũng muốn khách khí tiếp đãi mình. Thậm chí còn phải khách khí kêu lên một tiếng, Trần Tổng, thời điểm. Đại mã liền biết, Trần Tấn xác thực y nguyên vẫn là cái kia Trần Tấn. Sẽ cùng mình uống rượu tán gẫu Đại Sơn. Cởi chuồng tắm rửa Trần Tấn, nhưng Trần Tấn lại không còn chỉ là cái kia Trần Tấn. Đi ra cục thành phố, đại mã đi ngang qua một cái báo chí đình, chợt phát hiện thật nhiều tạp chí trang bìa đều là Trần Tấn. Liền mua một phần, không có nhìn nội dung, chỉ là nhìn xem Trần Tấn ảnh chụp, như có điều suy nghĩ, lão Trần người cũng nghiêu như vậy so, ta cũng không thể quá kém. Đại mã hạ quyết tâm, hắn không muốn lấy sau chuyện gì đều muốn khiêng ra Trần Tấn tới làm biển chữ vàng. Càng không muốn để Ngải Tĩnh vì chính mình lại lo lắng hãi hùng một lần. Có nghiên cứu nói nữ nhân luôn luôn so nam nhân càng trưởng thành sớm hơn một chút. Nam nhân mãi mãi cũng là đứa bé, nhưng nam nhân trưởng thành thường thường chỉ ở trong nháy mắt, có lẽ là cho đối tượng mang lên nhẫn cưới sau thâm tình ôm hôn. Biểu tượng bọn hắn muốn tư thủ cả đời trong nháy mắt đó. Có lẽ là lần đầu tiên mang ôm mình cốt nhục, cảm nhận được mình muốn là một cái khác sinh mệnh phụ trách trong nháy mắt đó. Có lẽ là rốt cuộc minh bạch tới, mình nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác, từ đầu đến cuối không biết mùi vị trong nháy mắt đó. Những này trong nháy mắt, liền là nam nhân minh bạch cái gì gọi là trách nhiệm cùng đảm đương trong nháy mắt. Đã ăn xong sau cơm chưa? Khương Sơn bị mình mấy cái tiểu đệ vịn, về tới cái gọi là Khương thôn quản ủy hội trong văn phòng. Nói là văn phòng, trên thực tế liền là vật mỹ siêu thị phía sau nông dân khu dân cư bên trong. Một tòa tự xây nông dân phòng khía cạnh phòng nhỏ, một phòng nửa sành, lại thêm một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ phòng vệ sinh. Nơi này là bởi vì Khương Sơn thường xuyên sẽ ra ngoài lêu lổng đến sau nửa đêm. Nhưng về nhà lại sẽ bị phụ mẫu nhắc tới, mới cố ý làm lên đến tự mình một người ở. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là sống một mình, mang nữ hài về nhà ước chừng bao tương đối dễ dàng. Hắn tửu lượng xác thực không tốt lắm, trở lại văn phòng về sau, liền tự mình tiến vào trong căn phòng nhỏ chuẩn bị ngủ một hồi. Vùi đầu nằm vật xuống về sau, lại phát hiện mặt trước truyền đến một cỗ tanh tưởi hương vị. Mẹ nó, hắn mở mắt ra nhìn một chút món đồ kia. Không kiên nhẫn vung đến dưới giường, liền ngủ thiếp đi. Mấy tên tiểu tử thì là ở bên ngoài đấu lên châu châu tương đương đến xuống buổi trưa nhanh 3 giờ. Khương Sơn mới bị các tiểu đệ hô to gọi nhỏ đánh thức. Hắn vuốt vuốt đầu, phát hiện trên tay không biết lúc nào quấn lên một đôi tàn tạ tất chân. Siết rất chặt, xé thời điểm cảm thấy rất thống khoái, nhưng đơn độc tản mát trên giường cũng có chút sát phong cảnh. Đem tất chân giải khai ném vào trong thùng rác bộ đống về sau, Khương Sơn cầm điện thoại di động lên mở ra bản ghi nhớ. Phát hiện hôm nay còn có mười mấy nhà quản lý phí nên giao. Thu trên cái này một bút quản lý phí, cũng liền có hơn ngàn khối trước doanh thu. Ban đêm liền lại có thể đi uống rượu cưa gái. Nghĩ như vậy, Khương Sơn đi ra ngoài nói, ta lên lầu tắm rửa. Một sẽ ra ngoài thu quản lý phí. Được rồi Sơn ca, đám người theo tiếng, để Khương Sơn có chút lâng lâng. Nghĩ đến cha mình năm đó thật sự là sáng suốt, nện tiền tuyển thôn trưởng, sau đó tiếp tục nện tiền, tiếp tục làm thôn trưởng, khi đến bây giờ ức vạn thân gia, chỉ còn chờ lão cha đi gặp cha của hắn, mình liền có thể kế thừa kia hai mươi mấy phòng nhỏ cùng thôn trưởng vị trí. Hai mươi mấy phòng nhỏ nha, còn có chí ít hơn ngàn vạn tiền mặt, hắc hắc. Thời gian nhưng quá thoải mái á. Tầng 1, 2, 3 lâu đều là cách thành phòng đơn cho thuê nơi khác vụ công người. Cái này khu vực ít nhất cũng phải trên ngàn khối một tháng. Một tòa nhà gần 20 cái phòng đơn, tăng thêm phí điện nước lợi nhuận, một tháng liền là hơn 2 vạn thu nhập. Cái gọi là ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong gân, cũng không gì hơn cái này mà thôi a. Khương Sơn leo đến lầu 4, mở cửa vào nhà thời điểm liền nghĩ như vậy, đúng lúc chuẩn bị đi ra ngoài lão cha nhíu mày nhìn xem hắn. Hỏi mùi rượu, cả giận nói, ngươi bây giờ là càng ngày càng quá mức, giữa trưa liền uống nhiều quá, về sau đi ra cửa đừng nói là ta Khương Hồ Biển nhi tử. Ta gánh không nổi người này, liền không thể giống như người khác, thành thành thật thật tìm một công việc. Lại không chỉ vào ngươi kiếm tiền, tối thiểu an ổn một điểm a. Còn không đợi Khương Sơn mở miệng chống đối, trong phòng bếp liền truyền đến càng thêm phẫn nộ một tiếng nói. Ngươi quản tốt chính ngươi liền phải, quản nhi tử ta làm gì? Đánh ngươi mặt trược đi. Hắc hắc, củ gừng, nhiều thua điểm, tránh khỏi thúc thúc hắn bá bá già bắt ngươi đến đâm ta. Nói xong chỗ đều bị nhà chúng ta ăn. Khương Sơn chế nhạo nói. Khương Hồ Biển liếc mắt, đổi giày ra cửa, cái này mẫu thân đi ra. Phục thị lấy nhi tử cởi quần áo, đồng thời hỏi, buổi tối hôm nay đừng đi ra, cho ngươi tìm cái cô nương ra mắt. Đi gặp, là ai nhà a? Khương Sơn xẹp xẹp miệng hỏi, Mã Gia Trang, gọi Mã Đông Mỹ. Mẫu thân vui tươi hớn hở nói, cùng ngươi cùng tuổi, năm nay 32, ba nàng liền là Mã Gia Trang thôn trưởng, trong nhà điểm 18 phòng nhỏ, ảnh chụp ta xem qua, cực kỳ tú khí, cũng vô cùng. Khương Sơn khoát tay, Mã Đông Mỹ, tiểu học cũng là Thính Đào tiểu học a, trung học tại Thập Tam Trung, đúng đúng, các ngươi vẫn là đồng học đâu. Mẫu thân chỉ cho là dạng này có thể gia tăng hai người trẻ tuổi tiếng nói chung. Khương Sơn lại bật cười nói, mẹ, lần sau liền hướng trẻ tìm, tiểu cái 8 tuổi 10 tuổi, tiểu một vòng đều được, liền là đừng tiếp tục cho ta tìm bạn học rồi. Mẹ nó tương đương cái kia Mã Đông Mỹ, trước mấy ngày ta còn cùng với nàng mối tình đầu uống rượu với nhau đâu. Chỉ toàn nói với ta nàng trên giường làm sao phong tao công phu tốt như vậy. Nghe Mã Gia Trang tiểu tỷ muội nói, đi ra ngoài chơi sẽ còn gọi con vịt. Tỉnh lại đi, ta sợ ta chơi không lại nàng. Mẫu thân khuyên nhủ, cái này có cái gì, chỉ cần không nhiễm bệnh có thể sinh con không phải tốt. Ba nàng cũng là thôn trưởng đâu, không phải liền là muốn ngươi truyền bá cái loại nha. Bao lớn chút chuyện, Khương Sơn hừ hừ, cho là cự tuyệt, chỉ còn lấy bông vải áo len quần bông giày đi vào phòng tắm. Trước mắt vội vàng lại bắt đầu cho nàng cầm lấy quần áo sạch đến. Còn đem thảm điện mở ra, nhét vào che lấy, sợ nhi tử cảm lạnh. Tắm rửa xong về sau, Khương Sơn không ngừng cự tuyệt mẫu thân để hắn đi ra mắt đề nghị. Đóng cửa xuống lầu. Đến mình phòng đơn cổng, gõ cửa một cái, vung tay lên, chuẩn bị làm việc, mới vừa đi tới cửa sân, đã nhìn thấy mấy người mặc chế phục người đi tới. Khương Hồ Biển lúc ra cửa, vốn là thở phì phò, nhi tử cả ngày cà lơ phất phơ, 30 ra mặt cũng không thành nhà, hắn có thể cao hứng trở lại mới gặp quỷ đâu, dù sao hắn cùng nhi tử đã đem lời nói quẳng xuống. Chỉ cần thành ra, muốn biệt thự có biệt thự, muốn chạy xe có xe thể thao, nếu có thể tái sinh cái cháu trai, đem gia sản lập tức cho hắn đều được. Nguyên bản bởi vì muốn cùng mình lấy tiền tiêu, chính mình nói chuyện còn quản điểm dùng, hiện tại tốt, ỷ vào mặt của mình, thế mà ở bên ngoài thu hồi cái gì quản lý phí đến, có thể tự cấp tự túc. Mình cũng liền toàn bộ làm như là thúi lắm, nhưng là phụ tử tình cũng là tình, chuyện cũ kể thật tốt hoa, tình trường thất ý, sòng bạc đắc ý. Khương Hồ Biển xế chiều hôm nay vận may gọi là một cái tốt, cơ hồ mỗi thanh đều có thể sờ đến hai chương tài thần. Ngồi xuống đến còn không đến nửa giờ, mới không đánh vài vòng, liền thắng hơn 200 vóc dáng. 100 khối một vóc dáng, hơn 200 vóc dáng liền là hơn 2 vạn thu nhập. Để hắn mặt mày hớn hở, bắt bài đều mang tư thế, đánh bài cũng nặng hơn. Nhưng mà phòng bài bạc bên ngoài bỗng nhiên có người vội vã vọt vào. Hô hào, Hải Thúc. Khương Hồ Biển buồn bực nói, ngươi làm gì, vọt lên bài của ta vận, nhìn ta không quất ngươi. Hải Thúc. Đừng đánh bài, mau đi xem một chút đi. Người kia lo lắng nói. Thế nào, nói rõ ràng, con của ngươi Khương Sơn hắn bị viện kiểm sát người bắt. Bây giờ đang ở nhà các ngươi trong viện đâu? Cái gì? Khương Hồ Biển cả người trong nháy mắt liền nhảy dựng lên. Trong đầu lại vạn phần không hiểu. Toàn bộ Khương thôn đường đi, các mặt đều có mình người trong thôn nha. Thật xảy ra chuyện, không đạo lý mình một điểm phong thanh đều không thu được a. mà lại nhi tử ở bên ngoài loạn thu quản lý phí sự tình hắn là biết đến. Đông Giang thành phố cơ hồ mỗi cái trên đường phố đều có làm loại chuyện này người. Dựa vào cái gì đơn bắt con trai mình? Gần nhất cũng không nghe nói có cái gì mới hạ đạt chỉ thị A, tương đương một bên lo lắng suy tư. Khương Hồ Biển một bên mở ra tay chân lẩm cẩm đi chậm chậm hướng phía trong nhà vọt tới. Chờ hắn đến cổng, lại là không ngăn trở kịp nữa. Khương Hồ Biển chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Sơn tại đầu ngõ bị án lấy đầu nhét vào trong xe. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?